Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chín cạn một sâu chi phương pháp. Nghe xong lời này, Đào Khiêm mừng rỡ trong lòng, người cũng tinh tỉnh mấy phần, dụng hết toàn lực nói, liền Nguyên Long xuất quân đi tới Bành Thành, vừa giải cứu Tuyên Cao, lại ngăn chặn Tào binh. Rõ, Trần Khuê không chút do dự đồng ý. Nguyên Long, Mi Phủ Trung, một vị anh tuấn phi thường thiếu niên mặc áo trắng uống trà canh. Nghe được Trần Đăng mang binh tin tức, không khỏi nhíu mày. Nguyên Long chí tải thiên hạ, ở trong phủ đọc đủ thứ thơ văn, đối với thứ sử đại nhân việc cũng không chú ý. Vì sao lần này biết mang binh đi tới đây? Người này chính là Lữ Phạm. Mi Trúc được muội muội nhắc nhở đi vào hắn, bất quá lần thứ nhất hiệu quả cũng không tốt. Lữ Phạm ra sức khước từ, chỉ nói mình gần nhất đang nghiên cứu Ly Tao, cần bế rõ ràng tĩnh. Mi Trúc hồi phủ nói chuyện, hơi có chút bất đắc dĩ, bất quá Mi Trinh nhưng cười rộ lên, chỉ nói đã theo Lưu thị hẹn cẩn thận, trời sáng cùng uống trà. Quả nhiên, hai vị Mỹ thiếu nữ uống qua một lần trà về sau, Lữ Phạm liền chủ động đến đây Nai Phủ. Đang nhìn quá Nai Phủ các loại cơ quan thầm than, không chút do dự nâng nhà đến đây, liền hướng tiến vào Nai Phủ. Hai vị Mỹ thiếu nữ tốt dường như bạn thân giống như vậy. Mi Trúc cùng Lữ Phạm cũng hơi cảm thấy rất hợp ý nhau. Hai ngày này đều là đưa tay nói chuyện vui vẻ. Lưu thị nghe được Trần Đăng tên, che miệng cười rộ lên, không muốn là Tử Hành cầu hôn sớm, gia phủ ý tứ, sợ là muốn thiếp thân cùng vị này tuổi trẻ thành danh quốc sĩ quan hệ thông gia đây. Mi Trinh cũng hì hì cười không ngừng. Lưu tỷ tỷ, Trần Nguyên Long tuy nhiên tuổi trẻ thành danh, nhưng Lữ Tử Hành càng phải mộc mạc một ít, con gái chúng ta nhà a. Hay là gả cho quân tử khiêm tốn càng thêm hạnh phúc đây. Lữ Phạm thấy Mi Trinh giúp mình nói chuyện, không khỏi cũng cười, Trinh muội muội phu quân cũng không thôi. Hà Hán Hưng gần nhất danh tiếng đang thịnh, Ký Châu Viên Thiệu đã bị hắn đánh răng rơi đầy đất. Nghe Lữ Phạm nhắc tới chính mình người yêu, Mi Trinh trăng lưỡi liềm lông mày cao hứng chỗ ngoặt, che miệng nhỏ nâng chung trà lên khuyên lên trà tới. Ai nha, ta nói, cái này cũng lúc nào, các người vẫn còn ở nơi này lẫn nhau thổi phồng. Mi Trúc nhìn về phía Lữ Phạm, Tử Hành, chúng ta phải làm sao? Lữ Phạm trầm ngâm một hồi, việc này quả nhiên kỳ lạ, không thể không phòng. Tử Trọng Huynh đứng lên tức phái ra Vũ Lâm vệ, giám thị Trần gia. Nhẹ nhàng vỗ tay nhỏ, Lưu thị bỗng nhiên nhớ lên cái gì, không xác định nói, thật giống từng nghe phụ thân đã nói, Trần Nguyên Long rất yêu thích Tào Mạnh Đức, không muốn là Trần gia to lớn gia nghiệp tại Hạ Bi, sợ là sớm đã đi Dự Châu nhờ vả. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Lưu thị nói xong, nhìn thấy đại gia vẻ mặt, không khỏi che lại miệng nhỏ, thiếp thân chuyện này. Điều này cũng làm không đáp số, lời truyền miệng mà thôi. Mi Trinh ôm lấy Lưu thị eo nhỏ nhắn, tỷ tỷ, ngươi lập đại công, tình báo này phi thường trọng yếu. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn Đỗ thị ăn mặc hiện đại nội y, đỏ lên khuôn mặt nhỏ ở trước mặt mình bày mấy cái tư thế. Lưu Biện vui vẻ cười, tuy nhiên không thể quay về, thế nhưng ở Hán Mạt thời đại, có một nữ nhân như vậy, cho mình hiện đại cảm giác, để cho mình tình cờ có thể muốn lên kiếp trước các loại. Cũng là rất hạnh phúc sự tình. Bảo bối, lại đây, Lưu Biện ngoắc ngoắc tay, đem Đỗ thị ôm vào trong ngực, dùng sức một đè ép, cảm nhận được nàng no đủ. Lưu Biện cười nói, nương tử tốt nhiều thịt thịt, Đỗ thị thân thể xem khô cạn cá nhỏ. Liên tục vặn vẹo, nô gia từ nhỏ liệt xương nhỏ thịt nhiều. Lưu Biện ở bên tai nàng hôn một chút, như vậy nữ nhân trời sinh có còng xương, thích hợp nhất ở trên giường nhỏ cùng nam nhân vui vẻ. Hừm, thiếp thân yêu thích tướng quân loại kia bá khí. Thế nhưng tại sao ngươi? Lưu Biện mặt không đỏ tim không đập, nhẹ giọng nói ra, ta gần nhất đang luyện một loại thần công, nhất định phải duy trì nguyên dương thân thể. Không phải vậy thần công không chỉ không luyện được, còn nguy hiểm đến tính mạng. A, mèo nhỏ thức kêu nhỏ cùng một nơi. Đỗ Thị đem thân thể về phía sau vừa rút lui. Đáng tiếc bị ôm một tia cũng nhúc nhích không. Nô gia gần nhất không cùng tướng quân ở cùng một nơi. Miễn cho ảnh hưởng tướng quân thần công tu luyện. Ha ha, Lưu Biện nâng nàng khuôn mặt. Thần công kia là tự động để phong mất đi công năng. Cho dù ngươi là đát đá, chỉ sợ cũng câu dẫn không mổ. Nô gia không phải là đát đá. Đỗ Thị hoang mang nói. Nô gia chỉ là một cái bị người bắt nạt thiếu nữ người. Cần tướng quân bảo hộ. Nữ nhân này trời sinh làm đủ người yếu tư thái. Ở Lưu Biện loại này cường hãn trước mặt nam nhân. Không thể nghi ngờ có một loại đẹp hơn phong tình. Hôm nay bồi phong ngủ. Ôm ngươi, biết ngủ rất thơm. Gần nhất không nói gạt ngươi. Mọi việc quấn quanh người. Mấy cái đại bang tay lại không ở. Phong thực tại hơi mệt chút. Đỗ Thị trên mặt lộ ra hoan hỉ biểu hiện. Đối với mình khả năng hấp dẫn đến vị này trẻ tuổi tướng quân tâm hỉ phi thường. Tựa đầu nhẹ nhàng tựa ở Lưu Biện trên vai. Nô gia cùng tướng quân ở cùng một nơi. Phải không một dạng tâm tình. Làm cái gì đều là đồng ý. Lưu Biện vừa nghe vui mừng. Phong luyện loại thần công này. Có một ít là liên quan với nam nữ. Gọi hợp hoan công. Không biết như vậy có ích lợi gì chứ. Khà khà, chín cạn một sâu chi phương pháp. Phong sẽ từ từ giao cho ngươi. Lưu Biện đang chuẩn bị thổi tắt trên bàn ngọn nến. Lại nghe bên cửa sổ vang lên Vũ Lâm vệ thanh âm. Chủ công, cấp báo, hạ bi cấp báo, thân thể cứng đờ, vốn đã nóng rực tâm tình làm lạnh lẽo. Lưu Biện đem Đỗ Thị ôm lên, đặt ở trên giường nhỏ, ngoan ngoan nằm xong. Chờ Phong trở về, chấm chấm, Lưu Biện vốn định làm xong việc liền trở lại dạy Đỗ Thị cái kia chín cạn một sâu chi phương pháp. Đáng tiếc nghe xong Chu Thái báo cáo, không thể làm gì khác hơn là nghỉ phần tâm tư này. Không ổn, vô tâm cắm liễu phía dưới, Lưu Thị lập đại công. Lưu Biện chỉ vào địa đồ nói, Tào A-man quả nhiên gian trá. Tuy nhiên chủ lực vẫn còn ở Bành Thành, nhưng chiến tranh trọng tâm đã rời về phía Hạ Bi. Chúng ta bất cẩn, Lý Tuyên lắc đầu một cái. Chủ công, đây là dương mưu, coi như chúng ta biết rõ Tào Mạch Đức dự định, cũng không dám xuất binh cưỡi Hạ Bi xung quanh. Không phải vậy Bành Thành tất nhiên khó giữ được. Đúng vậy a, bộ chất gật gù, cả hai cái chiến trường. Trọng tâm là có thể lẫn nhau chuyển đổi. Chúng ta chỉ là chú ý một đầu. Hiện tại có thể khẳng định Tào quân cũng không có phái ra chủ lực đi lấy Hạ Bi. Chúng ta cũng không thể động. Như vậy liền muốn nhìn xuống Bi có thể hay không thủ được. Lưu Biện đem nắm đấm nện ở bàn bên trên. Vốn là Phong còn có chút bận tâm. Hiện tại may mắn có Lữ Tử Hành. Mắt nhỏ muốn đánh vào Hạ Bi. Si tâm vọng tưởng, chủ công, không thể quên, hiện tại Trần Nguyên Long thái độ rất vi diệu a. Bộ chất nhắc nhở đến, hừ, Nguyên Long kê cao gối mà ngủ, bằng chuyện này thật sự là vô song quốc sĩ sao? Lưu Biện mắt lộ sát cơ, cha con bọn họ nếu quả thật có lòng dạ khác, Phong Tuyệt không buông tha bọn họ. Nhìn Chu Thái, Lưu Biện đối với Hoàng Trung nói. Hạ Bi mãnh tướng quá ít, Tào báo thái độ không rõ, hán thăng theo ấu thường trở lại, nai phủ chúng ta kinh doanh rất lâu, nếu như chỉ là tiểu cổ Tào binh, vừa vặn phát huy các ngươi tác dụng, Tào quân đại tướng cũng đều ở nơi này, trời sáng Phong liền xuất trận khiêu chiến, đem bọn hắn đinh trụ. Hoàng Trung ôm quyền nói, chủ công còn cẩn thận, Tào doanh thượng tướng không ít.